Chương 912, niềm vui bất ngờ. Hạ Nhược Phi nói, Tống Vi, ngươi vừa nãy đã cảm thụ qua chân khí ở kinh mạch bên trong vận hành cảm giác, hiện tại ngươi đầu tiên phải làm, liền là dựa theo Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nhập môn tâm pháp không ngừng đi cảm ứng, chỉ có ngươi bên trong đan điển sinh ra chân chính thuộc về chính ngươi một tia chân khí, đón lấy chúng ta mới có thể bắt đầu đồng thời tu luyện. Tống Vi nặng nề gật gật đầu, nói, ta biết rồi, khẩu quyết tâm pháp ta đã nhớ kỹ, đón lấy ta sẽ cố gắng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đã quên nói cho ngươi, hiện tại toàn bộ địa cầu linh khí 10 phần cằn cỗi, mỗi ngày ngoại trừ giờ tí cùng giờ mão này hai cái thời gian đoạn ở ngoài, những thời gian khác trên căn bản đều thì không cách nào tu luyện. Quá trình tu luyện, trên thực tế chính là hấp thu trong không khí tự do linh khí, đồng thời ở đan điền bên trong chuyển hóa thành chân khí. Nếu như ngoại giới hoàn cảnh linh khí 10 phần hỗn tạp cuồng bạo, dĩ nhiên là vô pháp hấp thu, cũng là không thể nói là tu luyện. A Tống Vi không khỏi có chút há hốc mồm, vậy làm sao bây giờ nếu như vậy, này thời gian trận pháp căn bản không có ý nghĩa. A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, này không khỏi ta sao, ta nói đó là lúc bình thường, nhưng là bây giờ chúng ta có cái này, là có thể không nhận thời gian hạn chế, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tu luyện. Nói xong, Hạ Nhược Phi cầm trong tay khối này linh tinh lờ ơ y ra. Đây là cái gì? Tống Vi nhìn khối này dịch thấu trong suốt tiêu chuẩn hình thoi linh tinh, tò mò hỏi. Cũng là ngươi số may, đây là ta ở cung điện dưới lòng đất đạt được đến. Hạ Nhược Phi nói, nó gọi linh tinh, là nồng độ linh khí đạt đến mức tận cùng phía sau trạng thái cố định hóa. Kết quả Hạ Nhược Phi đơn giản hướng về Tống Vi giới thiệu một chút linh tinh, sau đó mỉm cười nói, ngươi bây giờ phải làm. Chính là nắm trong tay khối này linh tinh, sau đó đi cảm ứng linh tinh bên trong linh khí, đồng thời lợi dụng Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp nhập môn, đem linh khí hấp thu được trong cơ thể, ở đan điền bên trong chuyển hóa thành chân khí, chỉ muốn làm đến. Bước này, chúng ta thì thành công một nửa Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nhập môn khẩu quyết, là có thể đơn độc tu luyện ra chân khí, cái này cũng là cân nhắc đến mới học người tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cận. Bất quá này công pháp nhập môn vô cùng giống như vậy. Vẹn vẹn chỉ là có thể tu luyện ra chút ít chân khí, nếu như chỉ dựa vào môn công pháp này đơn độc tu luyện, hiệu suất sẽ thấp đến mức làm người giận sôi. Vì lẽ đó, chính xác thao tác phương thức chính là tu luyện người sản sinh chân khí phía sau, liền bắt đầu hai người phối hợp tu luyện, công pháp giống nhau ở hai người phối hợp dưới tình huống, một cộng một hiệu quả xa lớn hơn nhiều so với hai, cái này cũng là môn công pháp này chỗ thần kỳ. Tống Vi nặng nề gật gật đầu. Cẩn thận mà nhận lấy khối này linh tinh. Hạ Nhược Phi thì lại đứng dậy nói, ngươi ở trong trận pháp cố gắng cảm ngộ, ta đi ra ngoài chuẩn bị cho ngươi chút ăn bởi vì là thời gian trận pháp nguyên nhân, vì lẽ đó tuy rằng hai người chỉ có một buổi sáng thời gian, nhưng trên thực tế Tống Vi có thể sẽ ở trận pháp bên trong vượt qua rất nhiều ngày, Hạ Nhược Phi tự nhiên là cần phải chuẩn bị một ít thức ăn. Hắn ở Hồ Nam tỉnh thời điểm mua một ít bánh bích quy, thuận tiện mặt chờ dễ dàng bảo tồn thực phẩm. Vẫn luôn gửi ở linh đồ không gian bên trong. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không nhất định ra ngoài, trực tiếp trở lại phòng ngủ đi, từ trong không gian đem toàn bộ dã ngoại túi lấy ra, sách thơ y phòng tiếp khách phía sau, hắn ở trong túi sách lật tìm, đem cái kia chút đồ ăn tìm ra, dùng một cái túi ni lông sắp xếp gọn, sau đó trở lại trong trận pháp. Hạ Nhược Phi làm xong những chuyện này, nhiều nhất cũng liền xài 2-3 phút đồng hồ. Nói cách khác, Tống Vi ở trong trận pháp hẳn là vượt qua hơn 4 giờ. Hạ Nhược Phi tiến vào trận pháp thời điểm, phát hiện Tống Vi vẫn như cũ hai mắt khép hờ, vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, tay bên trong nắm chặt khối này linh tinh. Có lẽ là nghe được Hạ Nhược Phi tiến vào trận pháp động tĩnh, Tống Vi mở mắt ra, có chút không xác định no ý nói, Nhược Phi, ta thật giống tu luyện ra một tia chân khí. Hạ Nhược Phi không khỏi trận to hai mắt, thất thanh gọi nói, nhanh như vậy coi như là linh tinh bên trong ẩn chứa lượng lớn linh khí, nhưng Tống Vi tu luyện chưa nhập môn, hơn nữa đơn đọc sách đi ra nhìn, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp cũng phi thường giống như vậy, NaNZ lại có thể ở hơn 4 giờ thời gian trong liền sản sinh. Khí cảm, thậm chí tu luyện ra một tia chân khí, tốc độ này thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Có vấn đề gì không? Tống Vi có chút khẩn trương hỏi, ta chính là dựa theo nhập môn khẩu quyết tâm pháp, ngưng thần đi cảm ứng. Mơ mơ hồ hồ thật giống liền sản sinh chân khí, có phải là ta tu luyện sai rồi có thể hay không tẩu hỏa nhập ma a? Không cần xuất sáng, ta xem trước một chút. Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn tóm lấy Tống Vi tay, một tia chân khí nhập vào cơ thể mà vào thẳng đến đan điền. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tống Vi, thật lâu nói không ra lời. Còn thật không phải là Tống Vi ảo giác, cũng không phải tu luyện đi rồi lối rẽ, đan điền của nàng bên trong đích thật là xuất hiện một tia tân sinh chân khí, tuy rằng còn 10 phần nhỏ yếu, nhưng cũng chân chân thực thực tồn tại. Tốc độ tu luyện này, quả thực so với Hạ Nhược Phi đệ tử Đắc Y Đường Hạo Nhiên con nở nhanh hơn mấy phần. Tống Vi gặp được Hạ Nhược Phi bộ này như là gặp ma vẻ mặt, không khỏi càng căng thẳng hơn. Na Nở Dê liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, rốt cuộc là tình huống thế nào a? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cần sợ hãi, ngươi thật sự là tu luyện ra chân khí. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Tống Vi, nói, Tống Vi, ngươi cũng thật là chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới việc tu luyện của ngươi thiên phú lợi hại như vậy. Tống Vi hơi ngượng ngùng mà nói, rất lợi hại phải. Không, ta cũng không biết a, ta chính là dựa theo khẩu quyết làm từng bước, bắt đầu vẫn không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng chính mình không có cách nào tu luyện. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, ngươi cho rằng tu luyện là ăn cơm uống nước ga, có người hơn mấy tháng đều không có cách nào sản sinh khí cảm, coi như là thiên phú rất mạnh người, cũng rất ít có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền tu luyện ra luồng thứ nhất chân khí. Lời này của ngươi nếu như truyền đi, cái kia chút chân chính thiên phú người bình thường e sợ đều nên đi tìm sợi dây thừng treo cổ. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói, ta cũng không biết, chủ nếu là không có một cái tham chiếu mà. Hạ Nhược Phi nói, nếu ngươi có thiên phú về phương diện này, vậy chúng ta chiến thắng cái kia đào hoa chướng nắm bắt lại lớn mấy phần a, không nghĩ tới ngươi cùng linh khí lực tương tác sẽ mạnh như vậy, thật sự là niềm vui bất ngờ a. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được một khả năng tính. Ngưng tâm thảo. Hạ Nhược Phi lờ tư cờ nghi tơ y, thời đó Hạ Thanh nghe nói hắn muốn dùng ngưng tâm thảo đi cứu Tống Vi thời gian, trên mặt bộ kia nhức nhối vẻ mặt, hơn nữa Hạ Nhược Phi rõ ràng nhớ, Hạ Thanh lúc đó đã nói, Tống Vi phục dụng ngưng tâm thảo phía sau, linh hồn phải nhận được cực đại vẩn ngưỡng, nói không chắc sẽ so với người bình thường linh hồn càng mạnh mẽ hơn. Con đường tu luyện gian nan, thân thể điều kiện là một phương diện, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn linh hồn thiên phú. Linh hồn KNZ cường đại, cùng linh khí lực tương tác cũng là càng đủ, tu luyện tự nhiên là làm chơi ăn thật. Xem ra Tống Vi lần này thực sự là nhân họa đắc phúc, ngưng tâm thảo ở mức độ rất lớn đem thiên phú của nàng đều cho cải biến. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia ngưng tâm thảo đích thật là một mực phi thường nghịch thiên linh dược. Bất quá đem bụi cây này linh dược dùng trên người Tống Vi, Hạ Nhược Phi cũng không có một chút nào cảm giác đau lòng. Hạ Nhược Phi cũng không có đem chính hắn một phải là sự thật suy đoán nói ra. Vẫn là làm cho nàng cho là mình chính là thiên phú dị bẩm đi, như vậy tu luyện lòng tự tin sẽ càng nhiều. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Tống Vi trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng. Na Nở Dê hỏi nói, Nhược Phi, đón lấy nên làm như thế nào? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói, ngươi bên trong đan điển chân khí còn phi thường nhỏ yếu. Muốn dư Avaon này một tia chân khí hoàn thành ngay ngắn một cái chu thiên phòng trường tương đối khó khăn, nếu như lúc này trực tiếp tiến nhập hai người phối hợp trạng thái tu luyện, cái kia Hạ Nhược Phi phân ra chân khí thế tất yếu cùng Tống Vi trong cơ thể cường độ chân khí gần như, nếu không thì sẽ phá hư cân bằng, căn bản là không có cách đạt đến tu luyện hiệu quả. Mà ở quá trình tu luyện bên trong, chân khí vận hành đi qua kinh mạch cũng sẽ trình độ nhất định hấp thu chân khí, do đó không ngừng lớn mạnh. Bây giờ Tống Vi trong cơ thể chân khí còn quá nhỏ yếu, e sợ đều không thể hoàn thành một vòng ngày, cũng sẽ bị kinh mạch hấp thu hầu như không còn. Mà vô pháp hoàn thành chu thiên, chân khí liền vô pháp đạt đến sinh sôi liên tục, tu luyện căn bản tiến hành không đi xuống. Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó, ngươi bây giờ còn là tiếp tục dùng Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp nhập môn đến hấp thu linh tinh bên trong linh khí, làm hết sức đem này một tia chân khí lớn mạnh. Sau đó chúng ta lại hợp thể tu luyện. Tống Vi nghe được hợp thể hai chữ thời điểm, mặt không giải thích được đỏ một hồi. Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện, gặp Tống Vi không nói gì, lại tiếp tục nói, mài đao không lầm đốn tuổi công phu mà hơn nữa ngươi tu luyện thiên phú như thế tốt, quá trình này cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Tống Vi cấp tốc điều chỉnh tâm tình, nói, ta biết rồi, vậy ta tiếp tục tu luyện. Na Nở Dê nhắm mắt lại, sau đó lập tức lại mở ra. Nhìn Hạ Nhược Phi nói, nếu không ngươi chính là đến bên ngoài trận pháp mặt chờ đi, không cần theo ta hao tổn ở chỗ này lại nói ngươi ở bên. Cạnh nhìn, ta có chút không dễ chịu, sợ là không dễ dàng bình tĩnh lại tâm tình. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, được được được, cái kia ngươi cẩn thận tu luyện, đói bụng liền ăn một chút gì, nhất định phải nhớ kỹ, dục tốc thì bất đạt, nếu như quá mau ở cầu thành, nói không chắc thật sẽ tẩu hỏa nhập ma nha. Hạ Nhược Phi cũng là lo lắng Tống Vi sốt ruột giải quyết đào hoa chướng mầm họa, dẫn đến lúc tu luyện tâm thái xảy ra vấn đề, vì lẽ đó nho nhỏ hù dọa na nở dê một câu. Tống Vi gật đầu một cái nói nói, yên tâm đi, chúng ta khảo cổ chuyên nghiệp đi ra, kiên trì đều là vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, đứng dậy hướng đi bên ngoài trận pháp mặt, hắn đi rồi một bước lại ngừng lại, quay đầu lại cười nói nói, bất quá ngươi mới vừa nói có ta ở đây bên người sẽ không dễ chịu, này có thể phải nhanh một chút khắc phục. A Thái Sơ vấn tâm kinh chủ yếu là hai cái người đồng thời tu luyện, đến lúc đó ngươi làm sao tiến nhập trạng thái tu luyện. A Tống Vi mặt cười ửng đỏ, nói nói, biết rồi, ngươi mau đi ra đi. Đúng rồi, ngươi thẳng thắn đến trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi một lúc đi, không cho xem ta tu luyện. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hướng Tống Vi khoát tay háo một cái, bước ra một bước trận pháp. Hắn theo lời đi vào phòng ngủ, bất quá trong trận pháp ở ngoài tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch chi nở mươi lần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên không có khả năng ở bên ngoài trận pháp ngô cờ quá lâu, hắn chính là đi tới trước cửa sổ đi giật một điếu thuốc, sau đó hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tính toán thời gian gần như cũng đã vượt qua gần 10 phút bộ dạng. Trên thực tế như thế một lát, Tống Vi đã ở thời gian trận pháp bên trong vượt qua 10 năm, 6 tiếng. Hạ Nhược Phi trở lại phòng tiếp khách, bước vào thời gian trận pháp bên trong. Hắn nhìn thấy Tống Vi vẫn còn đang nhắm mắt tu luyện, cũng không tốt nói quấy rối, mãi đến tận Tống Vi chính mình mở mắt ra, hắn mới nói nói, ngươi sẽ không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở tu luyện chứ. Tống Vi tránh né Hạ Nhược Phi ánh mắt, yếu ớt no ý nói, trung gian vẫn là dừng lại đến ăn chút đồ vật. Nói xong, na nở dê còn chỉ bên người bánh bích quy bao chứa nói nói, ngươi nhìn ta ăn nửa hộp bánh bích quy đây, như vậy không được, thân thể sẽ không chịu nổi. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi bây giờ nhất định phải ngủ một lát. Tính cả thời gian lúc trước, Tống Vi đã không ngủ không nghỉ địa tu luyện một ngày một đêm, cái này cường độ coi như là Hạ Nhược Phi cũng không chịu được. Muốn biết tu luyện là một kiện phi thường khô khan sự tình, có thế thân thể không có cảm giác được bề ngoài, nhưng tinh thần nhưng trước tiên không chịu nổi. Ta cảm giác mình trạng thái cũng không tệ lắm a, Tống Vi nói nói. Na nở dê không muốn dễ dàng dừng lại đến, một phương diện cũng là vì mau chóng giải quyết đào hoa chướng vấn đề, một phương diện khác na nở dê lần đầu đặt chân tu luyện lĩnh vực, thật giống như một cái được món đồ chơi mới hài tử, tất cả đối với nàng mà nói đều là tràn đầy cảm giác mới mẻ. Đó là dư a va o lực ý chí ở trống, đây là tuyệt đối không được. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đã nói rồi, dục tốc thì bất đạt, nếu như không thể làm được lao giật kết hợp, tu luyện bên trong là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta cũng không phải là ở dọa ngươi, vậy ngươi trước tiên kiểm tra một chút việc tu luyện của ta thành quả đi, Tống Vi tràn ngập mong đợi nói nói. Hạ Nhược Phi không nói lời gì nói, hiện tại trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, ngươi nhất định phải ngủ đủ 8 giờ, bước tu luyện tiếp theo ta cũng đều vì ngươi làm tốt quy hoạch, không cho cao cường như vậy độ kiên trì được rồi, Tống Vi có chút ủy khuất nói nói. Hạ Nhược Phi thấy thế cười một cái nói nói, ta sẽ duy trì thời gian này trận pháp, 8 giờ cũng thì tương đương với ngoại giới 5 sa u phu tờ, sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem Tống Vi kéo lên, vuốt mở trên ghế salon chăn nói nói, ta liền không một lần nữa bố trí trận pháp, ngươi liền ở ngay đây ngủ. Tống Vi trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm, nhẹ nhàng gật gật đầu nói nói, ta biết rồi. Tống Vi ngoan ngoãn nằm trên ghế salon, tùy ý Hạ Nhược Phi rút nàng đắp chăn. Trong lòng có một loại bị người chiếu cố cảm giác hạnh phúc. Hạ Nhược Phi nói nói, ta sẽ chờ ngươi ngủ sau đó mới ly khai trận pháp, sau đó chờ ở bên ngoài đến đã đến giờ đi vào nữa đánh thức ngươi, không cho lén lút tu luyện. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã đem linh tinh tạm thời không nhận, Tống Vi coi như là muốn tu luyện không có khả năng. Tống Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hạ Nhược Phi liền ngồi ở một bên nhìn, trên thực tế Tống Vi tinh thần đã phi thường mệt mỏi. Vì lẽ đó rất nhanh hô hấp trở nên 10 phần vững vàng, cấp tốc tiến nhập sâu giấc ngủ trạng thái. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đứng dậy, nhẹ nhàng vì là Tống Vi dịch dịch chăn, sau đó nhẹ nhàng từng bước rời đi thời gian trận pháp.